theo huyền thiên trong thế giới tinh thần càng ngày càng nhiều. Huyền thiên thế giới, mỗi một ngày năng lượng tiêu hao đều sẽ thành một cái con số trên trời. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ đầu nhập hỗn độn kết tinh lời nói, ngược lại cũng không phải không được. Thế nhưng là vạn nhất có một ngày, xảy ra chút biến cố. Hỗn độn kết tinh đột nhiên đoạn lưu, không cách nào thu hoạch, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Đừng tưởng rằng, thế giới càng lớn, liền càng không dễ dàng sụp đổ. Một cái thế giới, cũng tỉ như một cái công ty một dạng. Mà cái gọi là năng lượng, liền như là công ty vốn lưu động một dạng. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy. Như vậy, cho dù công ty dù lớn đến mức nào, cũng vẫn là vô cùng yếu ớt. Quân bất kiến, bao nhiêu thế giới cấp đại công ty, cũng bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, mà trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Huyền thiên thế giới cũng là như thế. Phương thiên địa này càng lớn, tinh thần càng nhiều, tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Một khi cũng có ngày, Chu Hoành Vũ không cách nào vì huyền thiên thế giới cung cấp năng lượng lời nói. Như vậy, toàn bộ thế giới sụp đổ bắt đầu, cũng bất quá là sớm chiều ở giữa sự tình. Mà một khi có hỗn độn chi nguyên, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn chi nguyên, có thể rút ra ngoại giới hết thảy năng lượng, cũng đem ngưng tụ làm hỗn độn chi khí. Thánh tôn tại sao là bất tử bất diệt? Kỳ thực cùng cái này hỗn độn chi nguyên, có quan hệ lớn lao. Huyền thiên thế giới, một khi luyện vào một cái hỗn độn chi nguyên. Như vậy, cho dù cũng có ngày, Chu Hoành Vũ không cách nào đầu nhập đại lượng hỗn độn kết tinh, huyền thiên thế giới cũng sẽ không như vậy sụp đổ tan rã. Tuy nhiên toàn bộ thế giới, khẳng định sẽ bởi vì năng lượng thiếu thốn, mà hoang vu rơi. Thế nhưng là, có hỗn độn chi nguyên, liền thủy chung có thể bảo trì một đường sinh cơ. Cho dù đầy trời tinh thần, đều bởi vì năng lượng thiếu thốn mà sụp đổ, phá toái. Thế nhưng là, chỉ cần có hỗn độn chi nguyên tại, phương thế giới này liền luôn có một hơi tại. Coi như không thể cùng thì duy cầm 3.000 đại thiên thế giới. Thế nhưng là chỉ duy trì một phương tiểu thiên thế giới, chẳng lẽ không được sao? Cho dù toàn bộ huyền thiên trong thế giới chỉ còn lại có một quả sinh mệnh tinh cầu. Như vậy, cái này huyền thiên thế giới liền sẽ không triệt để băng phôi, sẽ không triệt để tan rã. Cả phiến thiên địa cùng vũ trụ, liền tổng còn có một đường sinh cơ. Mà nếu không có cái này hỗn độn chi nguyên. Như vậy, một khi gãy mất năng lượng cung ứng, toàn bộ huyền thiên thế giới sụp đổ bắt đầu là không có điểm mấu chốt. Thẳng đến tinh thần bính toái, thiên địa phá nát, hết thảy đều tan thành mây khói, hóa làm hạt bụi mới tính chấm dứt. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ suy tính bên trong, chỉ cần Kim Điêu yêu soái chịu xuất ra một cái hỗn độn chi nguyên. Như vậy, cuộc mua bán này, liền thành. Phải biết, hỗn độn chi nguyên, có thể là phi thường thưa thớt. Căn cứ trên sách ghi chép, cho dù là thánh cảnh đại năng, cũng cần hao phí phía trên ngàn thời gian vạn năm, mới có thể tìm tới một cái. Muốn thuê dòng một cái thánh tôn, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Vì ngươi tân tân khổ khổ, chịu mệt nhọc công tác 1.000 vạn năm, cần bao nhiêu tiền? Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Kim Điêu yêu thánh hoàn toàn nghe Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Cho dù cần liều mạng, cũng không thể chối từ cùng cự tuyệt, vì Chu Hoành Vũ hiệu lực 1.000 vạn năm thời gian. Nếu như Kim Điêu yêu thánh thật chịu đáp ứng, như vậy, Chu Hoành Vũ không ngại tại 1.000 vạn năm về sau, trực tiếp tương thanh đổi thành trắng đưa cho hắn. Đáng tiếc là, Kim Điêu yêu thánh coi như ngốc, cũng không có khả năng đáp ứng mà thôi. Đừng nói 1.000 vạn năm. Liền xem như 1 vạn năm, 1.000 năm, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Cao mày nhìn xem Kim Điêu yêu thánh. Tuy nhiên mặt ngoài, Chu Hoành Vũ gương mặt không hài lòng. Thế nhưng là trên thực tế, đây bất quá là Chu Hoành Vũ giả vờ. Lúc đàm phán, kiêng kỵ nhất cũng là làm cho đối phương nhìn ra bản thân sướng vui đau buồn. Cho dù tâm lý hưng phấn, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Thế nhưng là mặt ngoài, Chu Hoành Vũ lại cao mày, gương mặt không hài lòng. Trầm mặc thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục điều chỉnh tốt nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nhất phẩm liền nhất phẩm đi, ngươi nơi nào có bao nhiêu? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ liền nhất phẩm hỗn độn chi nguyên đều không chê. Kim Điêu yêu thánh nhất thời sáng lên ánh mắt. Đối với Kim Điêu yêu thánh tới nói, nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, thật cũng là gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Buồn bực nhất chính là, ngoại trừ thánh tôn, những người khác muốn tới căn bản vô dụng. Mà thánh tôn, ai sẽ dùng nhất phẩm hỗn độn chi nguyên? Bởi vậy, nếu như có thể dùng nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, trao đổi một tòa thanh khâu thành lời nói, cái kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Tuy nhiên, vì những thứ này nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, Kim Điêu yêu thánh hao phí hơn 100 triệu năm thời gian. Thế nhưng là, mặc kệ bỏ ra bao lâu thời gian, gà mờ thủy chung là gà mờ, điểm này là không thể cải biến. Có thể phế vật lợi dụng một chút lời nói, ai sẽ quan tâm giá trị vấn đề. Huống chi, Chu Hoành Vũ xuất ra thẻ đánh bạc, thực sự quá mê người. Toàn bộ điên đảo ngũ hành giới bên trong, hết thảy chỉ có 3.000 tòa siêu cấp đại thành. Thanh Khâu Thành liền là một cái trong số đó. Một khi có thể triệt để khống chế Thanh Khâu Thành, cái kia Kim Điêu tộc nhưng là phát đạt. Cho dù vì thế nỗ lực lại nhiều lợi ích, cũng là tuyệt đối có lời. Huống chi, hiện tại Chu Hoành Vũ cảm thấy hứng thú, bất quá là Kim Điêu yêu thánh ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gà mờ mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, Kim Điêu yêu thánh cũng sẽ không đem hỗn độn chi nguyên, làm đồ bỏ đi bán phá giá. Nhưng là, Kim Điêu yêu thánh không ngốc. Hỗn độn chi nguyên thừa thớt sao? Cái kia đúng là thừa thớt. Hỗn độn chi nguyên chân quý sao? Cái kia đúng là chân quý. Tốt, Kim Điêu yêu thánh có thể không làm cái này oan đại đầu. Nhưng là, hắn không làm, không có nghĩa là người khác cũng không làm. Ngươi không bỏ được xuất ra hỗn độn chi nguyên, không nghĩ như thế giá rẻ, dùng gà mờ đổi Thanh Khâu Thành. Thế nhưng là thử hỏi một chút, sau cùng tổn thất là ai? Là Chu Hoành Vũ sao? Lùi một bước nói, chỉ có Kim Điêu tộc mới có yêu thánh sao? Chỉ có yêu tộc mới có thánh tôn sao? Kim Điêu yêu thánh thông minh, không chịu dùng gà mờ làm giao dịch. Thế nhưng là gia tộc khác cùng thế lực thánh tôn, lại khẳng định sẽ. Đến khi đó, Kim Điêu yêu thánh cũng chỉ có thể ôm lấy nhất phẩm hỗn độn chi nguyên khối này gà mờ. Nhìn xem người ta dùng cái này gà mờ, đổi lấy Thanh Khâu Thành, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, ăn đầy miệng chảy mỡ. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền tính toán ra hết thảy. Đừng quản nhất phẩm hỗn độn chi nguyên giá trị là cao là thấp. Hiện tại, cạnh tranh Thanh Khâu Thành, hết thảy có 30 đại thế lực. Cái này 30 đại thế lực sau lưng, là 30 tôn các tộc thánh tôn. Hắn muốn cầm xuống Thanh Khâu Thành, nhất định phải cho ra so còn lại thánh tôn càng nhiều lợi ích. Suy nghĩ một chút về sau, Kim Điêu yêu thánh liền triệt để ý thức được. Lúc đến bây giờ, không phải Chu Hoành Vũ ra giá thời điểm, mà chính là hắn nhất định phải xuất ra sức cạnh tranh. Cho ra đầy đủ cảm động đối phương thẻ đánh bạc, mới có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Kim Điêu yêu thánh chỉ tốn 3 hơi thời gian, liền lộ ra mỉm cười. Cái này thời gian 3 cái hô hấp bên trong, Kim Điêu yêu thánh trong nháy mắt, liền tìm tòi một chút chính mình vòng xã giao. Nhất là tại yêu tộc bên trong, sở hữu có giao tình tồn tại. Thời gian 3 cái hô hấp bên trong, hắn suy tính nội dung, lại là người bình thường 3 năm đều muốn không xong. Khoản giao dịch này lợi và hại được mất, cũng trong nháy mắt liền tổng kết phân tích đi ra. Ngẩng đầu nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu thánh quả quyết nói, nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, tuy nhiên vô dụng, cũng vô giá, nhưng lại cuối cùng chỉ có thánh tôn, mới có tư cách đi tìm kiếm cùng thu hoạch. Đối mặt Kim Điêu yêu thánh lời nói, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, không sai, cái này nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, vô luận từ góc độ nào đã nói, đều có thể nói là bảo vật vô giá. Vô giá chi bảo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu yêu thánh nhất thời nở nụ cười khổ. Chu Hoành Vũ lời nói không kiêu ngạo không tự ti. Vô giá chi bảo, xác thực là bảo vật vô giá. Nhưng là nơi này vô giá, nhưng lại có hai trọng hàm nghĩa. Một cái hàm nghĩa là, đây đúng là một kiện chân quý tới cực điểm bảo bối, căn bản không ai xuất ra nổi giá. Một cái khác hàm nghĩa là, bảo bối này căn bản vô dụng, ai sẽ vì hắn ra giá đâu. Hai cái vô giá, nhưng là hàm nghĩa lại hoàn toàn ngược lại. Nhất làm cho Kim Điêu yêu thánh đắng chát chính là, hai cái hàm nghĩa, vậy mà đều là đúng, chân quý đến không người xuất ra nổi giá. Vô dụng đến không có người sẽ ra giá. Kim Điêu yêu thánh mở miệng nói, hư ta cũng không muốn nói nhiều, ta kiếm một chút, nhiều nhất có thể tiếp cận 1000 cái tả hữu nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, về phần lại nhiều, ta liền không bỏ ra nổi. Cái gì? Hơn 1000 khối. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm. Cho dù nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là Chu Hoành Vũ là thật không nghĩ tới, Kim Điêu yêu thánh vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy hỗn độn chi nguyên. Cho dù chỉ là nhất phẩm, vậy cũng thực sự quá khoa trương. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Kim Điêu yêu thánh cũng biết chính mình ra giá vượt ra khỏi Chu Hoành Vũ đoán trước. Bất quá, cho dù biết rõ như thế, Kim Điêu yêu thánh cũng nhất định sẽ ra cái giá này. Vẫn là câu nói kia, thèm nhỏ dãi Thanh Khâu Thành, lại không chỉ bọn hắn một nhà. Hắn không ra cái giá này lời nói, những người khác chưa hẳn không ra. Yêu tộc bên trong hết thảy có 365 tôn yêu thánh. Trong đó, cùng hắn hiểu biết, đồng thời tương giao tâm đầu ý hợp, hết thảy có hơn 100 tôn. Cái này hơn 100 tôn yêu thánh, cùng hắn giao tình vô cùng sâu. Chỉ cần hắn mở miệng, tuyệt đối có thể muốn tới trong tay bọn họ nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Mà lại, một phân tiền đều không cần cho bọn hắn. Về phần còn lại hơn 200 yêu thánh, cùng Kim Điêu yêu thánh căn bản không phải một cái phe phái. Tuy nhiên cùng vì yêu tộc, đối ngoại thời điểm cũng đều đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác. Thế nhưng là đối nội thời điểm, lẫn nhau ở giữa nhưng thật ra là đối địch. Đối mặt Kim Điêu yêu thánh cho ra thẻ đánh bạc, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên ngẩn người. Sau đó quả quyết nói, rất tốt, ta cảm nhận được ngài thành ý. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu yêu thánh nhất thời nở nụ cười.

thật sâu nhìn xem Kim Điêu yêu thánh. Chu Hoành Vũ nói, gần nhất cái này thời gian mấy chục năm bên trong, các đại thế lực cùng gia tộc đều rất khó rơi vào luyện ngục tiểu trấn bên trong. Theo suy đoán của ta, không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là một cái nào đó, hoặc là mấy cái thế lực, trong bóng tối lũng đoạn luyện ngục tiểu trấn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu yêu thánh biểu lộ rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đoán kết quả, yêu tộc cũng tương tự thôi toán đi ra. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Kim Điêu yêu thánh mới bị phái đi qua, phụ trách trấn thủ tòa kia luyện ngục tiểu trấn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Kim Điêu yêu thánh liền có thể hiểu được. Cái gọi là, đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần chiếm cứ một tòa luyện ngục tiểu trấn, liền có thể liên tục không ngừng, sản xuất đại lượng quý giá khoáng thạch. Bởi vì những thứ khác luyện ngục tiểu trấn, đã bị không biết thế lực lũng đoạn quan hệ. Chu Hoành Vũ khoáng sản tư nguyên, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Tuyệt đối là có bao nhiêu, liền có thể bán bao nhiêu. Mà lại, giá cả phía trên cũng tuyệt đối bảo trì tại một cái siêu cao trình độ phía trên. Nhìn xem Kim Điêu yêu thánh một mặt bình thản bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói trắng ra là, ta ý nghĩ, cũng là dùng không cách nào triệt để khống chế Thanh Khâu Thành, vì chính mình đổi lấy một số thấy, tóm được lợi ích. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Kim Điêu yêu thánh hơi hơi nheo mắt lại, thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ngươi cần phải không phải là cái kia, nỗ lực lũng đoạn toàn bộ địa hạ thế giới trong thế lực một viên A. Đối mặt Kim Điêu yêu thánh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, ta nói không phải, ngươi liền có tin hay không? Cái này. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu yêu thánh nhất thời bó tay rồi. Chuyện rất quan trọng, hắn làm sao có thể tùy tiện tin tưởng Chu Hoành Vũ lời nói. Nhìn xem Kim Điêu yêu thánh trầm ngâm không chừng dáng vẻ. Chu Hoành Vũ giang tay ra nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta lời nói, hoàn toàn có thể lưu một tôn phân thân, tại luyện ngục trong tiểu trấn giám sát nha, ta là không quan trọng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần luyện ngục tiểu trấn còn trong tay ta, ta liền sẽ ưu tiên thỏa mãn ngài đối khoáng sản tư nguyên nhu cầu. Mà lại, sở hữu quặng kim loại, không hạn lượng cung ứng. Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu thánh nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương thật tâm lý có quỷ, vậy khẳng định không thể cho phép hắn lưu một tôn phân thân tại luyện ngục tiểu trấn tọa trấn. Phải biết, là một tôn yêu thánh, hắn tùy thời đều có thể thông qua bí pháp cùng phân thân ở giữa tiến hành vị trí thay đổi. Có phân thân ở nơi đó, chẳng khác nào là bản tôn tùy thời có thể buông xuống. Tuy nhiên, dạng này siêu viễn cự ly buông xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến thần hồn bị tổn thương lớn. Thế nhưng là, làm vì nhất lớp bảo hiểm cũng đã là đầy đủ. Yên lặng hai mắt nhắm lại, Kim Điêu yêu thánh nương tựa theo chính mình siêu phàm nhập thánh trí tuệ, nhanh chóng suy luận. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là có đầy đủ động cơ. Thanh Khâu Thành làm điên đảo ngũ hành giới bên trong, 3.000 tòa siêu cấp đại đô thị một trong, thật không phải Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện khống chế. Khỏi cần phải nói, chỉ là Kim Điêu yêu thánh chấn giữ Kim gia, cũng không phải là Chu Hoành Vũ có thể đắc tội. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài, Chu Hoành Vũ tựa hồ tại Thanh Khâu Thành thành chủ bảo tọa bên trên, ngồi vững vững vàng vàng. Thế nhưng là đây hết thảy, đều là có tiền đề. Cái kia chính là từ bỏ tất cả lợi ích. Đồng thời, toàn tâm toàn ý, vì các đại thế lực phục vụ. Nhất là về sau, thậm chí ngay cả quyền quản hạt, đều giao cho 30 đại thế lực đại biểu, chỗ xây dựng hắc chấp sự đoàn. Có lẽ có nhân sẽ nói, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể chẳng phải làm A. Thế nhưng là trên thực tế, không làm là như vậy không được. Một người, giấu trong lòng hàng tỷ gia tài, lại không có đủ thực lực cùng thế lực đi bảo hộ tài sản của mình. Dạng này người, có khả năng thời gian dài có của cải của chính mình sao? Rất hiển nhiên, không thể. Chu Hoành Vũ chính là thông qua không ngừng nhượng bộ, mới đổi lấy tạm thời bình tĩnh. Lại thêm, Chu Hoành Vũ tay bên trong trưởng khống lấy 300.000 đại quân. Bởi vậy, 30 đại thế lực cho dù lại thế nào thèm nhỏ dãi, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, các đại thế lực sớm muộn cũng sẽ có không nhịn được một ngày. Đã biết rõ bản thân vĩnh viễn cũng không có khả năng chính thức có được Thanh Khâu Thành. Như vậy, vì sao không dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dùng Thanh Khâu Thành đổi đến chính mình chính thức có thể nắm giữ lợi ích đâu? Nhanh chóng phân tích phán đoán phía dưới, Kim Điêu yêu thánh rất nhanh bên cạnh nghĩ thông suốt hết thảy phân đoạn. Chậm rãi mở to mắt, Kim Điêu yêu thánh mở miệng nói, rất tốt, nếu như ngươi có thể cho phép ta đem phân thân lưu tại luyện ngục trong tiểu trấn giám sát lời nói, khoản giao dịch này ta đáp ứng. Nghe được Kim Điêu yêu thánh lời nói, Chu Hoành Vũ nói, vậy còn chờ gì, việc này không nên chậm trễ. Giao dịch vẫn là sớm một chút bắt đầu đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ gấp không thể chờ dáng vẻ, Kim Điêu yêu thánh tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, thế nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn, làm sao không là gấp đến độ chăm chảo gãy tâm đâu. Tạm thời tới nói, luyện ngục trên chiến trường, hết thảy cũng còn rất bình tĩnh. yêu tộc bên kia cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng là ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì? Một khi yêu tộc bỗng nhiên coi trọng hơn luyện ngục tiểu trấn, phái ra càng hơn cao thủ đóng giữ. Cho dù Kim Điêu yêu thánh muốn giao dịch, hắn cũng không có cái kia quyền lợi. Vì mau chóng đạt thành khoản giao dịch này, Kim Điêu yêu thánh hẹn lên Chu Hoành Vũ, trước tiên rời đi phủ thành chủ. Hơn một canh giờ về sau, Kim Điêu yêu thánh cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau từ Thanh Khâu thành quảng trường phía bắc tiến nhập ngũ đại thí luyện chiến trường một trong băng xương chiến trường. Hôm nay chính là băng xương chiến trường mở ra ngày. Một đường tiến vào băng xương chiến trường, Kim Điêu yêu thánh thi triển yêu thánh pháp lực cùng thần thông, trước tiên liên lạc phía trên So Tôn, cùng hắn giao hảo yêu thánh, đòi lấy nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Yêu thánh tuy nhiên tính không được chân chính thánh nhân, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy thánh mà thôi. Thế nhưng là, thân ở băng phôi chiến trường bên trong, bọn họ y nguyên có thông thiên triệt địa pháp lực cùng thần thông. Bởi vậy, chỉ tốn hơn nửa canh giờ, Kim Điêu yêu thánh liền thi triển yêu thánh thủ đoạn thông thiên, cùng trên trăm cái yêu tộc hảo hữu chí giao, tác mang tới hơn 1.100 cái hỗn độn chi nguyên. Đem sở hữu hơn 1.000 cái hỗn độn chi nguyên, toàn bộ giao cho Chu Hoành Vũ về sau. Chu Hoành Vũ cũng không có trì hoãn, trực tiếp tương thanh đổi thành 8 thành bất động sản cùng đất chống khế đất, giao cho Kim Điêu yêu thánh. Về phần Thanh Khâu thành binh quyền cùng chính quyền giao tiếp, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trở lại điên đảo ngũ hành giới về sau, Kim Điêu yêu thánh liền có thể phái người tiếp nhận Thanh Khâu thành chính bộ. Về phần 300.000 đại quân, thì chỉ cần giao tiếp một chút hổ phù, liền không có vấn đề. Dù sao, tại Chu Hoành Vũ cải cách bên trong, 300.000 đại quân chỉ nhận hổ phù, không nhận còn lại. Thanh Khâu thành giao tiếp, trọng yếu nhất kỳ thực cũng là bất động sản cùng đất trống. Về phần còn lại, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành giao tiếp. Làm sao cũng phải cho Kim Điêu yêu thánh đầy đủ thời gian, từ trong gia tộc tuyển bạt nhân thủ, đi đón trưởng Thanh Khâu thành A. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tiếp thu hơn 1.100 mai hỗn độn chi nguyên. Kim Điêu yêu thánh, tiếp thủ Thanh Khâu thành sở hữu bất động sản cùng đất chống khế đất về sau. Lần này giao dịch, liền coi như là đã đạt thành. Đến tiếp sau sự tình, cũng không cần hai người ra mặt đi chủ trì, tự nhiên có người phía dưới, sẽ đi từng cái giao tiếp. Giao dịch đạt thành về sau, Kim Điêu yêu thánh mỉm cười vươn tay, tại Chu Hoành Vũ vỗ vỗ lên bả vai. Tiện tay đem một đạo linh hồn ấn ký, đánh vào Chu Hoành Vũ chiến trên hạ thể. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu thánh mở miệng nói, tốt, ta đã ở trên thân thể ngươi đặt xuống linh hồn ấn ký. Tiếp được xuống, ngươi trực tiếp tiến vào nhị giai băng phôi chiến trường, liền có thể trực tiếp buông xuống tại luyện ngục tiểu trấn bên trong. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta nắm chặt chút thời gian, chia ra nhanh chóng tiếp thu đi. Cười ha ha một tiếng, Kim Điêu yêu thánh sau đó mở miệng nói, ta bên này phải chạy về trong nhà, tuyển bạt một số quản lý nhân tài, cái này liền đi trước một bước. Trong lúc nói chuyện, Kim Điêu yêu thánh giò ra tay phải, từ trong hư không nắm chặt một chảo ở giữa, trong nháy mắt liền xé mở không gian bích lũy. Sau một khắc, Kim Điêu yêu thánh bước ra một bước, bước vào không gian bích lũy bên trong, truyền tống về điên đảo ngũ hành giới bên trong. Mà lại lần này, hắn cũng không trở về Thanh Khâu thành, mà chính là trực tiếp chạy về Kim Điêu thành. Đưa mắt nhìn Kim Điêu yêu thánh rời đi, Chu Hoành Vũ tán thưởng lắc đầu. Tuy nhiên cái này băng xương chiến trường mới vừa vặn mở ra mà thôi, xa còn lâu mới có được kết thúc. Nhưng là, làm là một đời yêu thánh, cho dù không phải chân chính thánh nhân, chẳng qua là ngụy thánh mà thôi. Thế nhưng là, tại cái này băng phôi chiến trường bên trong, hắn lại như cũ có được thông thiên triệt địa pháp lực cùng thần thông. Nhất là tại cái này năm tòa thí luyện chiến trường bên trong, càng là như vậy. Cái này năm tòa thí luyện chiến trường, vốn là các tộc yêu thánh, liên thủ luyện chế mà thành. Năm đó luyện chế cái này năm tòa thí luyện chiến trường thời điểm, Kim Điêu yêu thánh cũng là một thành viên trong đó. Tuy nhiên lúc đó, hắn vừa mới vào thánh cảnh, nhưng yêu thánh cũng là yêu thánh, y nguyên làm đại lượng công tác. Không nói đến, Kim Điêu yêu thánh sau khi rời đi, như thế nào tuyển bạt con cháu, tiếp nhận Thanh Khâu thành. Bên này, Chu Hoành Vũ còn không cách nào rời đi. Hắn vẫn chỉ là bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Không đến băng xương chiến trường kết thúc, hắn cái nào cũng đừng nghĩ đi. Bất quá may ra, một vòng băng xương chiến trường, điên đảo ngũ hành giới bên trong chẳng qua là một đêm thời gian mà thôi, cũng sẽ không chậm trễ Chu Hoành Vũ quá nhiều chuyện. Mà lại, vừa mới đạt được hơn 1.100 cái hỗn độn chi nguyên. Chu Hoành Vũ cũng xác thực phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ phân biệt một chút phương hướng về sau, quay người tiến đến băng xương chiến trường bên trong, chính mình mua sắm lầu các bên trong, bế quan khổ tu bắt đầu. Ầm ầm, xếp bằng ở trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, khống chế lấy thần hồn của mình chi thể, theo cùng huyền thiên thế giới linh hồn thông đạo, tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Phóng nhãn hướng huyền thiên thế giới nhìn qua,

Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ đem chọn cả cái thứ 10 hỗn độn chi nguyên đầu nhập vào hỗn độn tuyển qua bên trong thời điểm, toàn bộ hỗn độn tuyển qua chung quanh hồng quang đã biến thành màu đỏ thẫm, đơn giản đỏ biến thành màu đen. Cùng lúc đó, một trận tiếng vang quỷ dị từ hỗn độn tuyển qua bên trong truyền ra. Tại Chu Hoành Vũ chú ý xuống, phù phù phù quái dị tiếng vang bên trong hỗn độn tuyển qua rất nhỏ rung động. Cùng lúc đó, hỗn độn tuyển qua tản ra quang mang, dần dần từ đỏ thẫm bắt đầu hướng màu da cam chuyển biến. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, cái kia phù phù phù tiếng vang kỳ quái liền lắng xuống. Cùng lúc đó, hỗn độn tuyển qua tản ra quang mang cũng từ đỏ thẫm chuyển biến thành sâu màu cam. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hơi hơi ngẩn người. Bất quá sau một khắc, Chu Hoành Vũ liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Màu cam hỗn độn chi nguyên, đây chính là nhị phẩm hỗn độn chi nguyên biểu tượng. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu yêu thánh trong thân thể phong ấn cũng bất quá là ba cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên mà thôi. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ động tác trong tay không ngừng. Hai tay tay năm tay mười, không ngừng đem từng đạo hỗn độn chi nguyên đầu nhập vào hỗn độn tuyển qua bên trong. Theo từng đạo hỗn độn chi nguyên đầu nhập, thời gian dần trôi qua, hỗn độn tuyển qua tản ra quang mang, từ sâu màu cam dần dần hướng cạn màu cam chuyển biến. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ đem cái thứ 100 nhất phẩm hỗn độn chi nguyên vùi đầu vào hỗn độn tuyển qua bên trong thời điểm, cái kia to lớn hỗn độn tuyển qua lần nữa rất nhỏ chấn động lên. Cùng lúc đó, càng thêm rõ ràng, phù phù phù tiếng vang từ hỗn độn tuyển qua cơn xoáy trong mắt khuếch tán ra tới. Tại Chu Hoành Vũ hưng phấn nhìn kỹ, cái kia hỗn độn tuyển qua tản ra quang mang đã chính thức từ màu da cam chuyển biến thành màu vàng óng. Mãnh liệt nhìn một cái, huyền hắc sắc hỗn độn tuyển qua bên ngoài dường như rát lên một tầng hoàng kim đồng dạng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch chín loại quang mang phân biệt đối ứng hỗn độn chi nguyên liền phẩm cấp. Rất hiển nhiên, thôn phệ 100 đạo hỗn độn chi nguyên sau, giờ này khắc này, hỗn độn tuyển qua bên trong hỗn độn nguyên lực đã đạt đến tam phẩm hỗn độn chi nguyên trình độ. Ước chừng tính toán một chút, 10 khỏa nhất phẩm hỗn độn chi nguyên có thể dung hợp thành một cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên, 10 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên có thể dung hợp thành một cái tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Dựa theo cái tỷ lệ này, đem hơn 1000 cái hỗn độn chi nguyên toàn bộ tiêu hóa sau khi hấp thu, hỗn độn tuyển qua bên trong hỗn độn nguyên lực đem đạt tới tứ phẩm hỗn độn chi nguyên trình độ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ nhanh chóng lấy ra từng đạo hỗn độn chi nguyên, liên tiếp đem đầu nhập hỗn độn tuyển qua cơn xoáy mắt bên trong. Bất quá lần này, liên tiếp ném đi trên 100 cái hỗn độn chi nguyên đi vào, cái kia hỗn độn tuyển qua nhan sắc mới thay đổi như vậy một tia. Đầu nhập vào hơn 200 hỗn độn chi nguyên đi vào về sau, hỗn độn tuyển qua nhan sắc mới có rõ ràng cải biến. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, một cái tiếp một cái, đem hỗn độn chi nguyên đầu nhập hỗn độn tuyển qua bên trong. Toàn bộ quá trình cũng không có gì có thể nói. Mỗi đầu nhập 100 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, hỗn độn tuyển qua chung quanh nhan sắc mới có so sánh rõ ràng cải biến. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ đem thứ 1000 khỏa hỗn độn chi nguyên đầu nhập hỗn độn tuyển qua, toàn bộ hỗn độn tuyển qua, thậm chí toàn bộ huyền thiên thế giới đều kịch liệt run rẩy lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, hỗn độn tuyển qua nhan sắc đã từ màu vàng óng chuyển biến thành màu xanh nhạt. Loại này xanh, nhan sắc vô cùng nhạt, nhưng là rất hiển nhiên, đây cũng không phải là màu vàng. Xanh biếc hỗn độn chi nguyên, cái kia đã là tứ phẩm hỗn độn chi nguyên. Muốn đạt được tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, nhất định phải xâm nhập hỗn độn chi hải chỗ càng sâu mới có thể đạt được. Hỗn độn chi hải bên trong, hỗn độn chi nguyên phân bố hết thảy chia làm đại khu vực. Đệ nhất đại khu vực là thiền hải. Thiền hải khu vực chỉ xuất nhất đến tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Trong đó, tam phẩm hỗn độn chi nguyên có thể nói là phượng ngao lân giác. Thứ hai đại khu vực là trung hải. Trung hải khu vực ra từ đến lục phẩm hỗn độn chi nguyên. Trong đó, lục phẩm hỗn độn chi nguyên thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đệ tam đại khu vực là thâm hải. Thâm hải khu vực ra 7 đạo cửu phẩm hỗn độn chi nguyên. Trong đó, cửu phẩm hỗn độn chi nguyên chỉ là trên lý luận tồn tại, trên thực tế không ai từng chiếm được. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ dùng dòng dã 1000 khỏa nhất phẩm hỗn độn chi nguyên dung hợp ra tứ phẩm hỗn độn chi nguyên. Cái này thực sự quá điên cuồng. 10 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên mới có thể dung hợp thành một cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn chi nguyên hiệu quả là tăng lên 10 lần. Cho dù là Kim Điêu yêu thánh, sử dụng cũng bất quá là nhị phẩm hỗn độn chi nguyên mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, hiện tại vẫn chỉ là bạch quang thánh thể đỉnh phong đây, cũng đã sử dụng tứ phẩm hỗn độn chi nguyên. Tứ phẩm hỗn độn chi nguyên